Sự rung động có chủ ý, chương 437, không thích. Vậy thì trở thành người một nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi đám đông, Thịnh Đình Xuyên cúi mắt nhìn cô. Em đi một mình à? Tưởng Trì Vũ khẽ cười. Nụ cười ấy lễ phép, đúng mực, nhưng vẫn mang chút xa cách. Thịnh Đình Xuyên không phải ngốc. Đương nhiên nhìn ra sự khách sáo và đề phòng ấy trong thái độ của cô. Anh vừa định nói gì thêm, thì đã thấy ba mẹ mình từ xa bước lại. Bên cạnh còn có một lão sư trong chùa mặc tăng phục, đang cúi đầu cảm ơn vì sự quyên góp của họ. Tưởng Trì Vũ cũng nhìn theo ánh mắt anh, liền thấy vợ chồng nhà họ Thịnh. Dụ Cẩm Thu thoáng sửng sốt khi trông thấy cô. Chào ông bà Thịnh, chúc năm mới an khang. Tưởng Trì Vũ lễ độ chào hỏi. Năm mới vui vẻ. Dụ Cẩm Thu vừa đáp vừa kín đáo liếc nhìn con trai. Ánh mắt như hỏi, chuyện gì đây? Sao cô ấy lại ở đây? Hai đứa hẹn nhau à? Thịnh Đình Xuyên bất đắc dĩ đáp lại ánh mắt mẹ. Đây là nơi công cộng, ai cũng có thể đến, đâu phải địa phận riêng của nhà ta. Cô ấy xuất hiện thì có gì lạ đâu. Cháu đến dâng hương sau. Dụ Cẩm Thu hỏi. Tưởng Trì Vũ gật đầu. Cháu thắp rồi, vậy xuống núi cùng chúng ta nhé, Thịnh phu nhân mời. Tưởng Trì Vũ cũng vừa hay định xuống, liền gật đầu đi cùng. Dụ Cẩm Thu sóng bước đi cạnh Tưởng Trì Vũ. Hai người trò chuyện khẽ khàng. Thịnh Đình Xuyên đi sau cùng với cha. Không nghe rõ, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy hai người cười nhẹ. Trông như rất ăn ý. Hôm qua cậu của Đình Xuyên còn nhắc đến cháu. Nói rất quý cháu đấy. Dụ Cẩm Thu tuy từng gặp cô, nhưng hôm nay là lần đầu tiếp xúc gần. Càng nhìn, bà càng thấy cô gái này lễ độ, điềm đạm, có khí chất riêng, thoạt nhìn có vẻ mềm mại, nhưng lại là người có cá tính, có chính kiến, chẳng trách em trai bà lại thích. Cậu ấy cả đời không lập gia đình, không con không cái, bảo đến sống cùng vợ chồng gì cho vui, thì lại nhất quyết sống trong cái viện vắng vẻ đó. Nhưng tính ông ấy cực kén người, rất hiếm khi khen ngợi giới trẻ. Tưởng Trì Vũ mỉm cười. Chú Dụ là người rất tốt, chân thành, dễ gần, cháu thấy quý lắm. Ba người nhà họ Thịnh, gì cơ, dễ gần á, cô đang đùa đúng không? Tưởng Trì Vũ thì thật lòng nghĩ thế. Dụ Hồng Sinh là kiểu người gì nghĩ gì nói đó, nóng lạnh rõ ràng, còn dễ chịu hơn mấy người hay đóng vai xã giao, giả vờ dối trá, làm việc với ông, khỏi cần đoán ý, đỡ nhức đầu. Dụ Cẩm Thu cười khẽ. Cháu đánh giá cao ông ấy thật. Dịp trước cháu gặp chút rắc rối ở khách sạn, nhờ chú ấy giúp đỡ rất nhiều, còn chủ động giúp cháu liên hệ luật sư. Lúc đó bận quá chưa kịp cảm ơn. Vậy sau này thường xuyên qua lại nhé, sẽ có nhiều dịp để cảm ơn. Dụ Cẩm Thu thân thiện đáp. Tưởng Trì Vũ chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Thường xuyên qua lại không cần thiết, danh môn thế gia càng lớn, chuyện thị phi càng nhiều. Năm ngoái, cô của Thịnh Đình Xuyên là Thịnh Tú Hoa còn bị vạch trần là thuê người sát hại cháu gái mình. Lại còn thuê người giả mạo đại tiểu thư nhà họ Thịnh. Ai ai cũng biết, ba cô tuy là một kẻ tệ bạc, nhưng ít nhất, ông ta không muốn lấy mạng cô. Thế nên, mấy chuyện ân oán thế gia thế này, cô nên tránh càng xa càng tốt. Dụ Cẩm Thu tất nhiên không biết cô nghĩ gì. Đến chân núi, biết cô đến bằng xe buýt, bà liền nhiệt tình mời cô lên xe về cùng. Không tiện từ chối, Tưởng Trì Vũ đành lên xe nhà họ Thịnh. Vừa ngồi vào xe, Dụ Cẩm Thu lấy từ trong túi ra một món đồ treo xe, đưa cho con trai, treo lên gương chiếu hậu đi, quà thầy trong chùa tặng. Thịnh Đình Xuyên nhận lấy, nhìn màu sắc thiên về tông hồng, khẽ nhíu mày, thứ này chẳng hợp chút nào với nội thất trong xe anh. Thầy nói đây là đồ vượng đào hoa, giúp con sớm tìm được người mình thích. Dụ Cẩm Thu cười đầy ẩn ý. Tưởng Trì Vũ ngồi hàng ghế sau, cúi đầu, cố nén cười, Thì ra, anh cũng đi cầu duyên đấy thôi. Vậy mà còn dám cười cô sốt ruột. Cháu đi chùa cầu gì thế? Dụ Cầm Thu hỏi Tưởng Trì Vũ. Cầu bình an, cầu sự nghiệp, cầu cả duyên. Dụ Cầm Thu liếc nhìn con trai. Thấy chưa, người ta là con gái mà còn biết cầu duyên cho mình. Mẹ giúp con cầu, con còn không chịu. Thịnh Đình Xuyên đành bất đắc dĩ gắn món đồ treo vào xe. Rồi quay đầu hỏi, Tưởng tiểu thư, đưa em về nhà trước nhé. Vâng, cảm ơn anh. Vợ chồng nhà họ Thịnh lập tức nhận ra, có gì đó không đúng, bởi vì con trai họ hoàn toàn không hỏi Tưởng Trì Vũ sống ở đâu. Vậy mà lại đi thẳng tới đúng khu nhà, dừng xe trước một đơn nguyên cực kỳ chuẩn xác. Chuyện này là sao? Từng đến rồi, sao lại quen đường thế này? Tưởng Trì Vũ trước khi xuống xe còn khách sáo mời bọn họ lên nhà uống trà. Vợ chồng Thịnh gia dĩ nhiên lịch sự từ chối. Dụ Cẩm Thu liền lấy từ túi ra một phong bao lì xì, nhét vào tay cô. Cái này, cô định từ chối. Cứ cầm đi, lì xì đầu năm, không tiện từ chối thêm. Tưởng Trì Vũ đành nhận lấy. Đến khi về nhà mở ra mới thấy, ngoài tiền mặt, còn có một túi nhỏ niêm phong. Bên trong là vài hạt vàng mini. Cô chỉ biết cảm thán. Quả nhiên, nhà giàu có khác. Trên đường về, Thịnh Đình Xuyên cảm nhận được ánh mắt cha mẹ liên tục hướng về mình. Anh khẽ ho nhẹ một tiếng. Ba, mẹ, có chuyện gì sao? Con quen thân với Tưởng tiểu thư lắm à? Dụ Cẩm Thu hỏi thẳng. Không hẳn, vậy sao con biết cô ấy ở đâu? Lần trước tiện đường, có đưa cô ấy về. Vợ chồng Thịnh gia quá hiểu con trai. Thịnh Mậu Trương là người thẳng tính, liền hỏi thẳng, con thích cô gái ấy à? Thịnh Đình Xuyên biết cha mẹ đang sốt ruột chuyện cưới vợ của mình. Nếu giờ mà thừa nhận thích, thể nào họ cũng viện đủ lý do để mời Tưởng Trì Vũ đến nhà, khiến cô bị làm phiền. Nghĩ vậy, anh chỉ lắc đầu, không thích, thấy con nói vậy, vợ chồng họ cũng không gặng hỏi thêm, đổi đề tài sang chuyện Thịnh Tú Hoa. Bà ta bị con gái ruột đẩy ngã đến bán thân bất toại. Hiện tại đã xuất viện và được Trịnh Khắc Quân đón về nhà. Ngày mồng 2 Tết là ngày phụ nữ đã lập gia đình về nhà mẹ đẻ. Thịnh Tú Hoa nhờ người gửi lời, muốn được về nhà cũ thăm cha mẹ để tạ lỗi. Ông bà nội phản ứng sao? Thịnh Đình Xuyên nhíu mày. Tất nhiên là không đồng ý, chú ấy đã ly hôn với bà ấy rồi. Không ngờ còn đưa bà ta về nhà, nói là vợ chồng bao năm, để cô ấy một mình ăn Tết thì không nỡ. Nếu lúc trước cô ấy chịu sống đàng hoàng, chắc bây giờ đã hạnh phúc rồi, Thịnh Mậu Trương cảm thán. Trịnh Khắc Quân hiện tại rất được lòng người ngoài, dù Thịnh Tú Hoa bị đuổi khỏi nhà họ Thịnh, nửa người liệt, không thể tự lo cho mình, ông ta vẫn không rời bỏ, kiên trì chăm sóc. Cộng thêm chuyện năm xưa vì yêu mà về làm rể nhà họ Thịnh. Hình tượng người chồng si tình, không bỏ vợ trong hoạn nạn của ông ta giờ rất được công chúng mến mộ. Với danh tiếng hiện tại, công ty trang sức do ông ta sáng lập thu hút không ít đầu tư. Việc kinh doanh cũng theo đó mà thuận lợi. Khi quay về nhà cũ họ Hạ, Thịnh Thư Ninh đang ở trà thất cùng Hạ lão phu nhân. Học cách pha trà, nhị lão nhà họ Thịnh thì ngồi một bên thưởng trà. Ninh Ninh, mẹ có xin được bùa bình an cho con và em bé trong bụng? Dụ Cẩm Thu bước đến, đưa bùa cho con gái. Cảm ơn mẹ, cô cười nhận lấy. Lúc mẹ đi sao không gọi con cùng đi à? Muốn để con ngủ thêm chút. Với lại sáng sớm đông người tranh dâng hương đầu năm, mẹ sợ con bị chen lấn. Dụ Cẩm Thu thương con gái hết mực, luôn sợ cô bị mảy may tổn hại, hận không thể nâng như trứng, hứng như hoa. Thịnh Thư Ninh cẩn thận cất bùa vào túi, thì Hạ lão phu nhân hỏi, người đi dâng hương đông lắm hả? Xuất phát từ tờ mờ sáng, mà gần trưa mới về, gặp Tưởng Trì Vũ trên đường, nên tiện đường đưa cô ấy về. Tưởng Trì Vũ, Thịnh Thư Ninh hạ mắt, tiếp tục pha trà. Cô gái ấy dạo này xuất hiện hơi thường xuyên đấy nhé. Mẹ trò chuyện với cô ấy suốt dọc đường, thấy cô bé rất được. Chẳng trách cậu con thích. Ban đầu mẹ cứ tưởng anh con có ý với cô ấy. Ai ngờ nó lại bảo không thích. Thịnh Thư Ninh khựng tay. Không thích. Hạ lão phu nhân lại mỉm cười đầy thâm ý. Cũng không nhất thiết phải kết hôn mới trở thành người một nhà. Ý của bác là, Dụ Cẩm Thu nhướng mày. Cậu Hồng Sinh thích cô bé đó. Con cũng thấy hợp, ông ấy không có con cái. Nhận cô ấy làm con gái nuôi cũng tốt. Thịnh Thư Ninh ngẩn người. Thế còn anh con thì sao? Cách Trương.